Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, thầy người phiến trở về. Đồ chán sống, Vân Hoàng ánh mắt phát lạnh, trong lòng nộ khí trùng thiên, đang lo tìm không thấy địa phương vung, đã có người ngược tìm đường chết, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Hắn không chút do dự đấm ra một quyền, đạo này công kích tới thế hung mãnh, căn bản không cho Vô Phong Trần cơ hội phản kháng, trực tiếp đem hắn lồng ngực đánh xuyên qua, tiên huyết chảy đầy đất. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Vu gia cường giả gầm thét, cái này vô chi bò sát cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ xuất thủ tàn sát Vu gia hậu bối. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, không có đem bọn hắn để vào mắt. Đừng ồn ào, toàn bộ lăn xuống đến lãnh cái chết. Vân Hoàng quanh thân kim quang lưu động, nhục thân huyền tàng triệt để mở ra, cơ thể bên trong phun ra ngoài khí huyết phi thường mênh mông. Kia một đạo uy áp phảng phất muốn tướng tinh khung cho đánh nứt ra. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Tiểu súc sinh, ngươi quá tùy tiện, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ gia cùng Vu gia cường giả gầm thét, Vân Hoàng không ngừng khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. U Nhi, ngươi trước tiên lui đến nơi xa, đợi ta đem bọn này bò sát xóa bỏ, đến thời điểm ngươi muốn làm sao náo đều được. Vân Hoàng cầm nàng là thật sự không có cách, dưới mắt thế cục đối với hắn vốn là rất bất lợi. Ai ngờ nửa đường lại phát sinh những này đường rẽ, Đạm Đài U thất hồn lạc phách rời khỏi trinh phạt trung tâm. Lần này là nàng đem Vân Hoàng cho hại sao? Ầm ầm, trên bầu trời có vô số đại sát khí hiển hiện, hừng hực chói mắt sát mang hoành hành, bạo phát đi ra uy áp rất khủng bố, khí thôn nhật nguyệt tinh. Những cái kia tráng kiện sát mang rơi xuống, như là chân long, không ngừng hướng Vân Hoàng diệt sát mà đi. Những công kích này cường hoành phi thường, toàn bộ vô tận hoàn vũ đều muốn băng loạn, ức vạn dặm sông núi thất sắc. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên trời cao, chỗ sâu trung tâm phong bạo, tu sĩ tầm thường sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Những cái kia quan chiến tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ tại hai nhà vì chém giết Vân Hoàng, lần này thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn. Vận dụng thần vương cường giả chừng trên trăm tôn. Còn có những cái kia kinh khủng đại sát khí, cùng chiến lực hung mãnh phi cầm. Dạng này một cỗ lực lượng, đủ để đem bất luận cái gì tuổi trẻ đại nhân cho ám sát. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, tóc đen bay phấp phới, trong cơ thể hắn khí huyết rất mênh mông, kia cỗ đáng sợ uy áp không ngừng phun trào, từng khúc hư không đều đang vặn vẹo, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, quyền mang cái thế, uy hiếp sông núi tinh thần, những cái kia kinh khủng đại sát khí ầm vang vỡ vụn. Tay cầm đại sát khí đập tới tu sĩ, còn chưa kịp lui ra phía sau, liền bị chấn thành huyết vụ. A, trong lúc nhất thời trên bầu trời kêu rên khắp nơi, những cái kia kinh khủng công phạt tiêu tán, gay mũi mùi máu tươi theo gió dập dờn, vô số tu sĩ đắm chìm trong thao thiên sát phạt bên trong. Vân Hoàng công kích thật đáng sợ, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp. Mỗi một kích đánh đi ra, tinh thần đều tại tan tác, những cái kia hướng hắn xung phong mà đến tu sĩ, căn bản là ngăn không được hắn quyền mang. Ừng ực, gặp Vân Hoàng chỗ đến, đều là núi thây biển máu, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, chiến lực của hắn thật đáng sợ, cử thế vô song, ai cũng ngăn không được, thật mạnh công phạt. Liền thần vương đều bị hắn một quyền đánh thành tàn phế. Nếu như có thể vượt đi qua, hắn nhất định có thể nhổ phải thứ nhất. Trách không được hắn dám lớn lối như vậy. Nếu như ta có bản lãnh của hắn, cũng không muốn điệu thấp à. Hiện tại áp chú hắn nhổ phải thứ nhất, còn có thể sao? Quá mạnh, cơ tải hai nhà tu sĩ, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Những người này hoàn toàn chính là đi lên chịu chết. Vân Hoàng tùy ý tàn sát hai đại gia tộc cổ xưa tu sĩ, trên thân đã dính đầy tiên huyết, chết tại trong tay nàng tu sĩ vô số kể. Khắp nơi đều có thể trông thấy chân cụt tay đứt, những sinh linh kia tại kêu rên. Vân Hoàng giống như quỷ mị, biểu hiện ra ngoài chiến lực quá dọa người. Trốn, nhanh lên trốn, tên tiểu xúc sinh này điên. Cơ tại hai nhà cường giả kéo lấy dập nát thân thể, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn căn bản không dám lưu lại, nếu không nhất định sẽ ra vẫn lạc. Đã đến, vậy liền lưu lại đi. Vân Hoàng thủ đoạn rất khủng bố, một bàn tay vỗ xuống, ức vạn dặm sông núi đều bị che kín được. Một trưởng già thiên nói chung cũng bất quá như thế. Cái kia đạo công phạt nhanh chóng giáng lâm, quanh mình sông núi đều muốn tan tác. Những cái kia ngay tại thoát đi tu sĩ, nhục thân không ngừng bạo tạc, tiên huyết đem một phương này thánh thổ phủ lên thành màu đỏ. Mùi máu tươi rất đậm, Vân Hoàng không có bỏ qua bất luận kẻ nào, toàn bộ đều bị đánh giết. Kia một cỗ kinh khủng khí huyết tản ra, hắn phảng phất là đứng tại địa ngục cuối thần, trong tay dính đầy tiên huyết, không biết bao nhiêu tu sĩ bị hắn tàn sát hầu như không còn. Chết rồi, đều chết. Quan chiến tu sĩ nỗi lòng sôi trào, cơ tại hai nhà cường giả đều bị đồ sát, một người sống đều không có lưu lại. Vân Hoàng mang cho bọn hắn rung động quá khủng bố. Vân Hoàng chậm rãi tiến lên, các đại cương tộc tu sĩ nhanh chóng lui ra phía sau, đều bị trên người hắn tản mát ra sát khí cho chấn nhiếp. Như có một tôn vô địch hung thần thức tỉnh, trông thấy hắn đi tới, không biết bao nhiêu tu sĩ bị hù run chân. Bọn hắn đã không dám trêu chọc cái này một tôn hung thần. Trải qua trận này, cái này chư tiên giới lại có một tôn hung thần quật khởi. Vân Hoàng chi danh rất nhanh liền truyền ra ngoài, tùy ý tàn sát hai đại gia tộc cổ xưa tu sĩ, ai còn dám cùng với giao phong. Đạm Đài U nhìn chăm chú hướng nàng đi tới thiếu niên. Nguyên lai hắn một mực tại ý, chỉ là trong bụng của nàng thai nhi. Bất quá, cái này tựa hồ cũng rất bình thường. Nàng vẫn luôn phản cảm Vân Hoàng. Vân Hoàng làm sao có thể đối nàng động tâm. Đi về trước đi. Vân Hoàng đi ở phía trước. Lần này hắn cũng không có đi dắt Đạm Đài U. Có lẽ là lo lắng trên người huyết bẩn nàng. Đạm Đài U nhanh chóng theo sau. Có chút sự tình như là đã phát sinh, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp giải quyết. Trở lại khách sạn về sau, Vân Hoàng rửa mặt về sau, thay đổi sạch sẽ quần áo, mới đi Đạm Đài U gian phòng. Đạm Đài U tại mép giường bên cạnh ngồi, lạnh lùng nhìn lướt qua Vân Hoàng. U Nhi, đau không? Vân Hoàng đi đến Đạm Đài U bên người, đưa tay khẽ vuốt hai má của nàng. Tinh mỹ một gương mặt, lại bị hoa tưởng dung cho phiến sưng đỏ. Người cảm thấy nói những này rất có ý tứ sao? Đạm Đài U lạnh lùng nói, thai nhi ta sẽ xử lý, về sau ngươi cũng không cần đến quấn lấy ta. Nàng tuyệt sẽ không đem hài tử cho sinh ra tới. Thừa dịp hiện tại thời gian không dài, mau chóng giải quyết. U Nhi, chúng ta đừng nói chuyện này được không? Vân Hoàng cười nói ra. Hoa tưởng dung phiến ngươi cái tát, chậm nhất lúc chạng vạng tối, nàng liền sẽ quỳ đến cầu ta, đến thời điểm ta thay ngươi phiến trở về. Vân Hoàng, Đạm Đài U trầm giọng hỏi, nếu như ta không có mang thai, ngươi sẽ còn dạng này đợi ta sao? Nếu là đổi lại bình thường, ta như vậy làm ầm ĩ, ngươi khẳng định đã sớm tức giận đi. Vân Hoàng tính nết, ai không biết. Dám để cho hắn cúi đầu, đó chính là đang tìm chết. Vân Hoàng không có trả lời. Như Đạm Đài U không có mang thai, hắn căn bản sẽ không một mực đem nàng làm tổ tông cung cấp. Vân Hoàng trầm mặc,